Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, thứ 80 tiết chân thành tha thiết người yêu, Tiêu Dật lời như một tảng đá lớn đầu nhập trong hồ. Nhấc lên cơn sóng gió động trời, những mâu thuẫn cấp tốc trở nên gay gắt, quân đội Nhân Đô rất ủng hộ Tiêu Dật thuyết pháp, Liên Lão Tư lệnh Đô rất tán dương nhìn về phía Tiêu Dật. Vẻ mặt thưởng thức, thế nhưng chính phủ phương diện Nhân lại cũng không kiên, nhao nhao đánh trống gieo hò khởi đến, nói Tiêu Dật không tổ chức không kỷ luật, quân nhân tham gia vào chính sự, quân phiệt tác phong, không dây thượng cương thượng tuyến khởi đến, còn có, bọn họ bổ nhiệm là thông qua trung ương chính thức quyết định. Bất luận kẻ nào cũng không thể đơn giản nhận đuổi, gạt bỏ, càng không thể đưa bọn họ đuổi ra căn cứ những thứ ấy. Nhân đáng ghê tởm vô sỉ sắc mặt. Đem Tiêu Dật tức giận đến, tại chỗ liền muốn bạt thương, lại bị quân đội tham mưu trưởng ngăn lại. Cứ như vậy, song phương giận rút kiếm trương, châm tiêm đối dâu, không ai nhường ai. Cuối cùng căn cứ thị trưởng Hòa Lão Tư lệnh liên hợp xin chỉ thị trung ương. Đem thái kho căn cứ đích thực tình cho biết, thời gian thật dài qua đi. Trung ương chỉ thị mới khoan thai tới Germany cho rằng thái kho căn cứ chính phủ hòa quân đội cũng đã có lỗi, các đánh 50 đại bản, để cho bọn họ tiếp tục nguyên lai liên hợp phương thức hợp tác. Bất cho phép bọn họ lại náo mâu thuẫn, nếu không lại cũng không cho bọn hắn cung cấp bất luận cái gì viện trợ. Cứ như vậy, đem sự tình đơn giản đè ép xuống, kia hơn vạn cái nhân mạng sự tình. Trung ương thậm chí ngay cả nhắc tới hứng thú đô khuyết thiếu. Nhận được chỉ thị hậu, chính quyền thành phố Nhân vô cùng cao hứng chạy trở về đi tiếp tục hưởng thụ đi. Lưu lại một gian phòng quân đội nhân viên, cau mày không ngừng hút thuốc, thở dài, theo Tiêu Dật trong miệng. Thẩm Phi Phi biết chuyện đã xảy ra, vuốt ve Tiêu Dật tóc, Thẩm Phi Phi tâm lý nhẹ giọng an ủi hắn, khoan tim của hắn. Thượng vị giả cần chính trị cân bằng, thái kho căn cứ còn đang chính phủ quản chế danh sách chung. Không có khả năng nhượng quân đội hoặc là chính phủ phương diện một phương độc đại. Chính là khai nhóm người này, còn có thể có hạ một nhóm người đến thành lập chính phủ. Quản lý căn cứ, vẫn phải là đổi thang mà không đổi thuốc ô. Nói chung, tại sao có thể khuyên bảo Tiêu Dật, Thẩm Phi Phi liền sao nói. Mặc dù mặt ngoài như vậy an ủi Tiêu Dật, Thẩm Phi Phi nhưng trong lòng không cho là đúng. Người thanh niên tràn ngập kích tình, làm việc chỉ muốn đối với nhân loại hữu ích xử liền hảo. Thế nhưng Tiêu Dật bọn họ đâu là những thứ ấy ở quan trường hỗn lâu kẻ danh ma đối thủ a. Mà thế, này thời khắc mấu chốt, bọn họ nhân loại còn đang nội đấu. Nội đấu, thái kho trong căn cứ quan viên như thế danh mục đánh bạo tham ô. Nguy nan tiến đến, liền đơn giản vứt bỏ chính mình dân chúng, chỉ biết chính mình chạy trốn, như vậy quan viên muốn bọn họ có ích lợi gì? Chỉ hội cản trở, chỉ hội chế ước quân đội vô đến, thu phục mất đất, nhìn ra được, lần này chính trị đấu tranh, trung ương các cái thế lực lý nhất định là cũng tiến hành kịch liệt đấu võ. Cuối cùng mới lẫn nhau thỏa hiệp, có này rách nát được mông nghĩ ra được quyết định. Khinh bọn họ, khinh nhân loại, Thẩm Phi Phi âm thầm đối với nhân loại giơ lên ngón tay giữa. Cứ việc, lần này là bởi vì Thẩm Phi Phi tâm huyết dâng trào. Đối những tên khốn kiếp kia cảnh sát hạ thủ, mới tạo thành căn cứ hỗn loạn, người chết, thế nhưng cũng nói, trong căn cứ xác thực quản lý hỗn loạn, một chút tiểu rối loạn, đồ đủ để dao động căn cứ căn bản, tiếp tục như vậy. Cũng không dùng đại lượng zombie đến công kích thái kho căn cứ. Chỉ cần đảng chính bọn họ tiếp tục thối giữa, tác oai tác phúc xuống. Sớm muộn có một ngày, bọn họ nội bộ đô hội xảy ra vấn đề, ầm ầm sập, đến thời gian, ở đây, thái kho căn cứ, Hoa Quốc ở phía nam lớn nhất nhân loại người sống sót căn cứ. Liên hội sụp đổ, người nhân loại này cũng không có một có thể chạy ra zombie bàn tay Tamani. Trải qua Thẩm Phi Phi khuyên nhủ, Tiêu Dật chán trường, thất vọng tâm tình chuyển tốt rất nhiều. Rốt cuộc bài trừ vẻ tươi cười, kéo Thẩm Phi Phi tay, liền hướng quân doanh sau núi chạy đi. Ở phía sau sơn trên một tảng đá lớn, Tiêu Dật ân cần cho Thẩm Phi Phi biểu diễn một lần tức thạch như nê thổ hệ dị năng. Chỉ thấy, hắn không ngừng kháp động dấu tay, đối một khối tảng đá lớn, liên tiếp thi triển mấy lần dị năng, thạch đao bát phương xuất kích, bang bang loảng xoảng hoa lửa văng khắp nơi, đem kia khối cứng rắn tảng đá lớn đầu trẻ thành một cỡ lớn ghế tựa. Sờ bóng loáng thạch đầu ghế tựa ngồi mặt, hình tượng ghế tựa bối. Thẩm Phi Phi khanh khách cười khởi đến, nhân gia cấp bạn gái lễ vật đều là hoa tươi, nhẫn, danh xe, hàng hiệu túi sách, hắn Tiêu Dật đảo hảo, đưa cho nàng một phen thạch đầu ghế tựa, còn là vài thập đốn nặng, chuyển đô chuyển bất động ghế tựa, thế nào, coi được sao, người thích không, Tiêu Dật thở dốc nói với Thẩm Phi Phi, hắn đã sớm nghĩ tống cái lễ vật cho nàng. Thế nhưng mà thế lý thứ gì có thể làm cho cô gái động tâm đâu. Hoa tươi, hàng hiệu túi sách gì gì đó, đã sớm lạn đường cái. Không ai muốn, chỉ có nam nhân cường hãn khí lực, tuyệt đối đích thực lực, mới là cô gái thích nhất. Lần trước đi ngang qua ở đây thời gian, Tiêu Dật liền động tảng đá kia tâm tư, muốn nổi bật quyết định dùng dị năng làm thành cái ghế. Tống cho Thẩm Phi Phi. Xem như bọn họ bình thường ước hội, ở chung bí mật nơi. Quả nhiên, Thẩm Phi Phi rất thích này cái ghế, cũng thích Tiêu Dật tinh tế tâm tư. Có đôi khi, có thể đánh động cô gái tâm, cũng không phải là cái gì cao cỡ nào đương quý trọng lễ vật. Mà là một ít nam hài tử biểu hiện ra ngoài quan tâm cô gái tiểu chi tiết nhỏ. Tựa như này, làm công mặc dù thô. Lại biểu đạt Tiêu Dật chân thành tha thiết tình yêu thạch đầu ghế tựa. Dịu dàng, Thẩm Phi Phi đem đầu dán tại Tiêu Dật trong lòng. Hai người nói về lặng lẽ nói. Lòng của bọn họ cũng tiến thêm một bước tiếp cùng một chỗ. Từ đó về sau, hai người rất tự nhiên trở thành chân chính người yêu. Thường xuyên nhiệm vụ huấn luyện vừa kết thúc, liền không hẹn mà cùng đi tới nơi này đem đại ghế trên. Lẫn nhau đùa giỡn chơi đùa, hệt như rơi vào tình yêu cuồng nhiệt tình nhân. Thời gian, một chút quá khứ, rất nhanh, hai tháng liền muốn quá khứ. Một ngày, Tiêu Dật và Thẩm Phi Phi lại đi tới cái chỗ này. Này chỉ có hai người bọn họ thiên địa. Tiểu Diệp, ta cho ngươi nói một chút ta hồi bé sự tình đi, không nói lời gì. Tiêu Dật liền kéo Thẩm Phi Phi nói khai hắn trước đây nghịch ngợm sự tình. Cái gì ba tuổi lúc, nhéo cô gái bím tóc, bốn tuổi lúc thừa dịp nhà trẻ A-di ngủ, đem trên mặt của nàng họa thượng miêu dâu, năm tuổi thời gian, biểu muội tiểu lãnh tới, hai người bọn họ đi đem ra ra tàu hút thuốc quán tiếp nước. Sau đó lại là đi học thời gian giúp đỡ biểu muội bắt nạt nam hài từ đằng đằng. Vẫn nói đến hắn nhận thức Thẩm Phi Phi sau này, đủ nói một giờ nhiều, Thẩm Phi Phi rất kỳ quái. Không có việc gì, Tiêu Dật đột nhiên cho nàng nói này đó việc nhà tình làm gì a? Nhất là cái kia lãnh diện nữ gì gì đó, nàng thế nhưng bị Thẩm Phi Phi sáng sớm liền biến thành thối zombie. Bây giờ nghe đến Tiêu Dật nhắc tới nữ nhân này, Thẩm Phi Phi không thoải mái rất. Diệp Nhi, mấy ngày nữa, ngươi đến Thái Kho căn cứ liền hai bán nguyệt, ấn quy định, ngươi có thể nghỉ ngơi một tháng. Trong khoảng thời gian này, ngươi có thể đến Giang Bắc đi nghỉ phép, về xã hội văn minh. Tiêu Dật cao hứng nói cho Thẩm Phi Phi, về xã hội văn minh. Thẩm Phi Phi trong lòng mãnh một nhảy, thật tốt quá, trong khoảng thời gian này, quang cố tìm hiểu tin tức, cùng Tiêu Dật tình yêu cuồng nhiệt, ngày quá được thái thư thái, cơ hồ quên mất chuyện này. Cái kia La Hạo tin tức nghe được, như lão đại cũng bị nàng báo thù uy zombie. Còn có cái kia ghét nhân không ngừng đuổi bắt Thẩm Phi Phi trưởng cục công an cũng chết kiều kiều. Nàng ở Giang Nam, đã không có cái gì đáng giá lưu luyến. Nếu là có, cũng chính là nhạc nhạc các nàng. Bất quá các nàng đã trưởng thành rất nhanh. Không cần nàng mỗi ngày che chở. Thấy, còn có Tiêu Dật, nàng có thể cùng hắn cùng đi Giang Bắc. Cùng nhau trở lại phồn hoa văn minh thế giới. Chỗ đó. Còn có Thẩm Phi Phi cha mẹ, nàng vẫn nhớ lo lắng nhị lão. Nghĩ tới đây, Thẩm Phi Phi mắt không khỏi đỏ lên. Mẹ, cha, con gái muốn trở về. Hết chương.